chỉ điểm thêm các loại võ công khác nữa, y có thể làm tổng quản của phủ Đại Long Đầu, tự nhiên không phải vì may mắn. Trên giang hồ y cũng được coi là nhân vật phong vân. Ở trong quân Ngõa Cương, luận về võ công y chỉ kém xúc so với Trác Nhượng, Lý Mật và Vương Bá. Hai gã được cao thủ như vậy chỉ điểm, tự nhiên là tiến bộ thần tốc, độc phi mãnh tiến. Khi giải thuật điểm huyệt cho hai gã, Đầu Thúc Phương đã nói, mạch khí của mỗi người cũng giống như các đường vân trên ngón tay, không ai giống ai, lại chuyển lưu biến đổi theo thời tiết khí hậu, vì vậy cần phải biết chốt thời cơ, linh hoạt biến hóa, bằng không khó mà đạt được hiệu quả như mong muốn. Câu Trọng vui vẻ nói, chuyện này thì dễ, chỉ cần đẩy vào một đạo chân khí, sau đó để nó tùy ý lưu chuyển, vậy thì có thể biết được hư thật rồi. Đậu Thúc Phương giật mình chấn động nói, tùy ý lưu chuyển, có phải Khâu Quân Đệ muốn nói sau khi đẩy chân khí vào nội thể người khác, vẫn có thể cảm ứng được tình trạng luồng chân khí đó sao? Từ Tử Lăng gật đầu, chính là như vậy, chúng tôi thường hay làm vậy mà, vui lắm. Đầu Thúc Phương lộ vẻ không dám tin vào điều mình vừa nghe. Cảnh giới này e rằng ngay cả Đại Long Đầu cũng không làm được, lẽ nào Trường Sinh Quyết lại lợi hại như vậy? Nhiều ngày sớm tối bên nhau, kẻ dạy người học, hai gã khấu từ đã đem hết mọi chuyện cũ kể cho Đầu Ngọc Phương nghe, vì vậy ấy mới biết rõ nguồn gốc võ công của hai gã. Khấu Trọng nhảy lên nói, chẳng trách mà Vũ Văn Vô Địch cũng bị chúng ta đánh cho ôm đầu chảy như chuột nhắt, thì ra nội công của chúng ta đặc biệt như vậy. Đồ Thúc Phương thất thanh thốt, ý, tiểu huynh đệ nói có phải Vũ Văn Vô Địch của Vũ Văn Phiệt hay không? Chuyện này hai gã còn chưa nói với Đồ Thúc Phương, thấy y ngạc nhiên như vậy liền ngồi xuống kể lại. Đồ Thúc Phương lắc đầu, ê, thêm một thời gian nữa, e rằng ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ ra, phải thêm hai vị tiểu huynh đệ nữa. Trước đây khi người ta học cầm nã tiệt mạch thủ với ân sư, luyện cả 3 năm trời mới đạt được chút tiểu thành, hai người chỉ học có 3 ngày đã thông thạo tự nhiên, chỉ là thiếu chút quả hậu. Nói ra thiệt không biết có người tin hay không nữa. Khâu Trọng đang định lên tiếng thì có người chạy tới báo cáo, Trầm Lạc Nhạn đã đến. Đồ Thúc Phương sớm đã biết chuyện giữa hai gã và Trầm Lạc Nhạn, bèn nói, cho a ta ăn gan hùm cũng không dám ngông cuồng vọng động ở đây, để ta đi cùng với hai huynh đệ xem á định làm cái trò hoa dạng gì. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau cười khổ, bởi hai gã vẫn giấu Đồ Thúc Phương chuyện liên quan đến Dương Công Bảo Khố, đương nhiên sợ Trầm Lạc Nhạn sẽ vạch trần ra trước mặt y. Khâu Trọng mỉm cười từ chối, chúng tôi phải sợ ả ta sao, để chúng tôi tự đi ứng phó được rồi. Đồ Thúc Phương còn tưởng gã đang khoe tài, cũng không kiên quyết đòi theo nữa. Hai gã ra đến đại đường, thấy Trầm Lạc Nhạn đang đứng ngắm một chậu cảnh hoa. Đây là lần đầu tiên hai gã đặt chân vào nghị chính điện của quân Ngõa Cương. Tòa đại sảnh này rộng rãi vô cùng, tọa bắc triều nam, kiến trúc nguy nga kỳ vĩ, phong cách cổ kính phi thường. Trong sảnh toàn là các đồ gỗ đỏ, 4 vách treo đầy danh họa, mỗi thanh xà nhà lại treo 6 chiếc đèn bát giác, tạo nên một không khí vừa ưu nhã vừa cao quý. Điều làm cho người ta cảm thấy đặc biệt nhất chính là những ô cửa sổ va hoang ở 4 phía. Bên ngoài là những cây cổ thụ 100 năm và những rặng trúc mềm mại. Ánh mặt trời êm dịu của mùa thu chiếu qua kẽ lá vào phòng khiến cho căn phòng như được giao hòa với thiên nhiên. Trong khung cảnh đẹp tuyệt trần ấy, lại có mỹ nữ đang đội chiếc mũ kiểu thiển ẩn đang hình thành thời bấy giờ đứng ngắm hoa. Từ góc độ của hai gã chỉ thấy chiếc mũ vải rủ xuống tận eo lưng, thỉnh thoảng lại tung lên, làm cho các đường nét phía sau lưng nàng càng thêm nổi bật, khiến cho hai gã ngây người ngắm mãi mà không biết chán. Trầm Lạc Nhạn chậm rãi quay người lại, nhoẻn miệng cười tươi nói, người ta đến đây để giảng hòa với hai người đây. Hai gã nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, nếu như nữ nhân này chịu giảng hòa e rằng mặt trời phải mọc ở đằng tây mất. Khấu Trọng mỉm cười hỏi lại, có phải điều kiện hay không có điều kiện? Trầm Lạc Nhạn khẽ nhấc chân ngọc yểu điệu bước tới trước mặt hai gã. Giờ hai gã mới phát giác hôm nay nàng mặc áo rất hở hang, bên ngoài khắc khoác hở một tấm điệp bào để lộ cả phần ngực trắng nuốt như tuyết. Thấy hai gã cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi đầu tiên của mình, Trầm Lạc Nhạn vẻ tức giận nói, sao vô lễ như vậy, cứ nhìn chỗ ấy của người ta không à? Khâu Trọng nuốt nước biến đánh ực, thở hắt ra. Rõ ràng là cô nương bày ra để cầu dẫn chúng ta mà, coi như chúng ta đầu hàng là được, hay là cứ vậy mà làm nhất giả phu thê đi. Trầm Lạc Nhạn lùm gã một cái. Một nữ sao thể có hai chồng, ta biết gả cho người nào đây? Từ Tử Lăng tỉnh táo hơn Khâu Trọng một chút, cảnh giác. Cô nương muốn ly gián tình cảm huynh đệ của chúng ta sao? Trầm Lạc Nhạn cười khẩy. Tình cảm huynh đệ các người mỏng manh như vậy thôi à? Thôi, ta không nói lung tung với các ngươi nữa, trở về chuyện chính. Ta không biết hai người có cần viên thuốc giải này hay không. Nói đoạn liền xoẹt ngọc thủ ra để lộ hai viên dược hoàng nhỏ màu xanh lục. Khâu Trọng nhớ lại những lần bị nàng ám toán, thầm cảnh giác, mỉm cười nói. Làm sao biết đây không phải là độc dược đoạn trường chứ? Chúng ta uống vào xuống hoàng tiền rồi không phải sẽ bị lũ quỷ nó cười vào mũi hay sao? Trầm Lạc Nhạn cất dược hoàng vào trong túi như không hề có chuyện gì xảy ra, nhạt giọng nói. Không cần thì thôi, nhưng đừng trách Trầm Lạc Nhạn ta không nhắc nhở các ngươi. Kẻ nào uống tán công dược trong 10 ngày mà không uống thuốc giải sẽ vĩnh viễn biến thành phế nhân, không thể luyện công được nữa. Lúc đó thì đừng có hối hận nhé. Từ Tử Lăng thấy nàng cười như hoa, thần thái kiều mỹ, nhưng miệng nói toàn lời độc ác vô tỷ, trong lòng tức giận nói, dù cho chúng ta chết cũng không cần lòng thương hại đó của cô nương. Trầm Lạc Nhạn cố ý ra vẻ kinh ngạc nói, tại sao giống có mùi thù mùi kiếp vậy ta? Nhưng chuyện chẳng Trầm Lạc Nhạn làm điều gì quân hỏa cương cả. Nếu như các ngươi thành tâm muốn đầu nhập dưới trướng Đại Long Đầu vậy thì mọi người đều là người nhà cả, tự nhiên phải giải hòa thôi. Khâu Trọng cười tươi. Cô nương chỉ vì bộ sơn bật cái gì công của mình mà thôi ha, còn muốn chúng ta có hảo cảm với cô nương nữa sao? Nghĩ lại khi đó chúng ta chẳng những đã giúp cô giải được trùng dây của Tần Thúc Bảo, còn khiến cô phản bại thành thắng, ân đức lớn lao như vậy mà chỉ đổi lại là những lần cô nương gia hại chúng ta. Hừ, bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, dù bà nương thối người, con muốn bồi tiếp một đêm ta cũng không có thèm nữa. Trầm Lạc Nhạn không hề tức giận, chỉ ra vẻ hơi khó chịu. Để các ngươi xuất khẩu vũ mộ nhục mà ta còn chưa lấy đầu hai tên tiểu quỷ các ngươi xuống, đó không phải là niệm tình rồi hay sao? Được rồi, xem chiêu. Hai gã cả kinh thất sắc, quên hết cả tâm pháp thủy trung chi huyệt, vội vàng quản hồn tháo lui. Trầm Lạc Nhạn căn bản không có ý định động thủ với hai gã, chỉ đứng cười khanh khách nói, thì ra đã có người giải độc cho hai tên tiểu quỷ các ngươi, chẳng trách các ngươi lại cứng đầu như vậy, chỉ tiếc là kinh nghiệm khuyết thiếu, chỉ một câu đã bị người ta thử ra rồi. Hai gã cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng cũng chỉ biết tự mắng bản thân vô dụng, đồng thời cũng hiểu ra nếu không bị nhan sắc diễm tuyệt liệt trần của nàng làm phân tâm, hai gã tuyệt đối có thể nhìn ra chỉ là hư chiêu. Từ đó suy ra cao thủ chân chính tuyệt đối không bị mỹ sắc làm mê hoặc được. Trầm Lạc Nhạn quay người ngồi xuống một chiếc hồng mộc ỷ ở góc phòng, đặt nhẹ tay lên bàn, dịu dàng nói, ngồi xuống đi hai tiểu đệ đáng yêu, chúng ta bắt đầu bàn điều kiện nào. Từ Tử Lăng không vui, cô nương dựa vào cái gì để nói điều kiện với chúng ta chứ? Trầm Lạc Nhạn chậm rãi nói, dựa vào bốn chữ bảo khố gì đó đã đủ phân lượng hay chưa? Hai gã cùng biến sắc, chỉ một câu nói này đã biết Trầm Lạc Nhạn nhất định đã bố trí cao thủ bên trong phủ Đại Long Đầu, hơn nữa thân phận người này tuyệt đối không thấp, vì thế mới biết được hai gã vẫn còn giấu giếm chuyện liên quan tới Dương Công bảo khố. Nếu như vậy chuyện này bị vạch trần sẽ bất lợi cho hai gã vô cùng, hơn nữa còn không biết Trác Nhượng sẽ giở thủ đoạn gì với hai gã nữa. Bất đắc dĩ hai gã đành phải ngồi xuống đối mặt với nàng. Đôi mắt đẹp của Trầm Lạc Nhạn đảo trộn nhìn hai gã một hồi, đoạn mỉm cười nói, nếu như cho ta chọn, ta sẽ chọn Tiểu Lăng làm phu quân, Tiểu Trọng làm tình lang, như vậy thì hai tên tiểu quỷ các ngươi có thể cùng hưởng thụ rồi. Khâu Trọng chán nản nói, ê mỹ nhân, có gì cần chúng ta có thể nói trực tiếp hơn một chút được không? Thực ra chính bản thân Trầm Lạc Nhạn cũng không hiểu tại sao nàng thích chiêu chọc hai gã tiểu tử này đến như vậy. Từ trước tới nay nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, làm vẻ lạnh lùng với nam nhân, nhưng không hiểu sao khi gặp hai gã tiểu tử này tự nhiên lại lấy chuyện quan hệ nam nữ ra để trêu đùa với bọn gã. Trầm Lạc Nhạn thở dài một tiếng nói, các người có biết hoàn cảnh bây giờ của mình như thế nào không? Đầu tiên là người trong phủ Đại Long Đầu không cho các ngươi ra ngoài cửa nữa. Cái đó là ta toàn lực ngăn cản các ngươi đào thoát khỏi Quỳnh Dương. Vì thế các ngươi xem ra có vẻ tự do tự tại, nhưng thực ra chỉ là cá chậu chim lòng mà thôi, tuyệt đối không có năng lực tự chủ. Từ Tử Lăng lạnh lùng nói, chuyện này không cần cô nương quan tâm. Tập thứ 35 của Đại Đường Sông Long Chuyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 36.